Rồi. Hôm nay chúng tôi nghĩ rằng phải quay lại cái phần giáo lý căn bản một chút, chứ sợ rằng bà con cứ hụt hẫng thì cũng hơi khó. Khó cho quý vị mà cũng khó cho tôi. Cái này tôi phải viết rồi. Do vô minh trong bốn đế hả? Không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết tập đế là cái niềm đam mê trong khổ đế, không biết diệt đế là cái sự vắng mặt của tập đế, và không biết con đường dẫn đến diệt đế là đạo đế. Rồi mới định nghĩa thêm, đạo đế là cái con đường mà đi ngược lại tập đế. Do bốn cái vô minh này, do bốn cái vô minh này này, tu á mới trốn khổ tìm vui, bằng một trong ba cách sau. Cái cách mà thấp nhất á là sống và hành động với 12 bất thiện mở một đơn. Hai bất thiện gồm 8 tâm tham, hai sân và hai si. Khá hơn một tí á là tạo thập thiện, và tạo thập thiện hay, cái này hay chứ không phải là và mà là hay, tu thiền sắc giới để sanh về các cõi dục thiên, hay phạm thiên ngũ uẩn. Và cao nhất á là đắc thiền sắc giới rồi nhàm chán chúng. Tiếp tu thiền vô sắc để sinh về bốn cõi vô sắc. Như vậy là vô minh duyên cho hành, vô minh duyên cho hành hả, hành rồi cái để coi, hành ở đây là ba hành, hành đây là ba hành. Cái đầu tiên là cái phi phúc hành, tức là 12 bất thiện á, rồi cái phúc hành đó là dục giới, thiện dục giới và thiện sắc giới, và bất động hành tức là thiện vô sắc đó, nhớ cái đó. Rồi do ba hành này mà có 32 tâm quả mở mặt đơn, quả của các nghiệp thiện ác. Trong 32 tâm quả đó có 13 quả bình sinh và 19 quả tái sinh. 19 quả tái sinh đấy là 19 tâm đầu thai vào các cõi, 13 tâm quả bình sinh đấy thì xuất hiện sau lúc đầu thai và tiếp tục sinh diệt cho đến lúc mạng chung. Nhớ đó, đó gọi là hành hành duyên thức. Từ 19 tâm đầu thai phàm phu tái sanh vào cảnh giới nào đó có đủ 5 quẩn hay chỉ 1 quẩn, như là cõi vô tưởng ha, cõi vô tưởng chỉ có sắc quẩn. Hoặc cõi 4 quẩn, tức là 4 cái cõi vô sắc á, chỉ có 4 cái danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Là cõi 5 quẩn là có đủ danh sắc lục nhập. Nhưng mà trong công thức thì không có chia ra kỹ như vậy, nên trong công thức chỉ nói ngắn gọn thôi. Có nghĩa là thức duyên danh sắc, có nghĩa là từ cái tâm đầu thai thì mình mới có đủ mình mới có đủ danh sắc, hay là chỉ có một phần danh sắc trong cái thời tái tục. Thì cái danh sắc ở đây đó là tâm và sắc pháp trong cái thời điểm đầu đời của chúng sinh ở cảnh giới nào đó. Đời cái đó gọi là thức duyên. Rồi tùy cảnh giới tái sanh lúc đầu đời có đủ danh sắc hay không, và cũng từ đó chúng sanh có đủ 6 căn hay không. Chúng sanh cõi dục á, dục giới thì có đủ 6 căn. Chúng sanh sắc giới đó chỉ có 3 căn là nhãn, nhĩ và ý căn. Chúng sanh vô tưởng không có căn nào. chỉ có sắc pháp. Cái này mới đặc biệt, cái này tôi dừng lại, tôi giảng này một chút. Chúng sanh vô tưởng là sao? À, chúng sanh vô tưởng á, chúng sanh vô tưởng là người đã đắc ngũ thiền nhưng muốn, nhưng mà nhàm chán, nhưng mà nhàm chán tâm thức nên nguyện sanh về cõi không tâm. À, cái này không có Đức Phật ra đời mình không biết, rồi cái này mới lạ luôn. Chết từ cõi người trong cái tư thế nào thì khi mà trên cõi vô tưởng cũng là một pho tượng có cái tư thế giống hệt như vậy, có tư thế giống hệt như vậy, và suốt 500 đại kiếp hoàn toàn không có tâm thức. Sau khi đã hết 500 đại kiếp thì lập tức tái sinh về một cõi nhân thiên nào đó ở dục giới. Đó là nói về cõi phạm thiên, cõi vô tưởng đó. Còn phạm thiên vô sắc á, phạm thiên vô sắc á là người đã chứng ngũ thiền sắc giới hả, rồi nhàm chán vật chất tu thiền với cái đề mục vô sắc. Cái này bắt buộc chúng tôi hết cách rồi. Xem trong Tỳ Đàm Bìa Xâm của chúng tôi nha, bắt buộc chứ chúng tôi bây giờ giảng cái này mệt quá nha. Tỳ Đàm Bìa Xâm đó với đề mục vô sắc, sau đó đó thì sanh về cõi vô sắc. Chỉ có bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, không có sắc quẩn. Đó, cái đó phải ghi nhớ cái đó, ghi nhớ cái đó. Như vậy là do vô minh mà chúng ta, do vô minh không có biết mọi hiện hữu là khổ, không biết rằng mọi đam mê của mình chỉ là đam mê trong khổ, không biết rằng muốn hết khổ là phải hết đam mê, và cũng không có biết rằng cái con đường dẫn đến hết khổ là phải chấm dứt đam mê, mình không biết chuyện đó, thì không biết bốn cái đó được gọi là vô minh trong bốn đế. Mà chính vì nó đâm na là chính vì không biết có mặt ở Iraq là khổ, ở Syria là khổ, ở Venezuela là khổ, cho nên nó tìm mọi cách để có được cái visa entry ở đó, vào trong xứ đó. Mà chính vì không biết, giống như một đứa con nít, nó không biết, cho nên là nó cứ nghe ai nói thì nó cứ ham, nó năn nỉ ba má làm sao mà cho con vô được Iraq, làm sao cho con vô được Venezuela, làm sao cho con vô được cái Syria. Chính vì mình không biết rằng á, mọi hiện hữu là khổ, và cũng không biết rằng tất cả những đam mê của mình nó chỉ là đam mê trong cái khổ mà thôi, cũng không biết rằng á, chấm dứt nguồn khổ thì mới hết khổ, còn không á, thì cũng giống như là một cái người mà bị lát thì chỉ biết gãi thôi. Thì cái chuyện mà mình làm thiện hay là làm ác để mà mình chạy trốn khổ tìm vui, nó chỉ là cái động tác gãi của cái người mà bị lát thôi. Lẽ ra mình phải uống thuốc, mình phải sức thuốc, mình phải tắm rửa sạch sẽ thì mình không làm, mà mình chỉ biết cắm đầu mình gãi thôi, gãi cho nó đã. Thì tất cả những cái chuyện mà chúng ta tự nuông chiều cái thị hiếu thị dục của thì đều được gọi là gãi gãi lát thôi. Thí dụ như giờ mình muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn nhà cao cửa rộng, muốn có chức quyền, muốn có uy tín, muốn có tiếng tăm, muốn được sanh về cõi này cõi kia, muốn có cái thân tướng thế này, muốn có cái thọ lượng, có cái thọ mạng lâu dài như thế này thế khác, thì tất cả những cái muốn này nó chỉ là cái muốn của một cái người không có biết bốn đế. Chính vì không biết bốn đế cho nên tùy trình độ mà chúng ta đầu tư những kiếp sống khác. Mà muốn đầu tư là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm các nghiệp. Chính từ có các nghiệp đó, nó mới có các cái tâm đầu thai, mà chính từ có các tâm đầu thai nó mới có cái danh sắc đầu đời, mà chính cái danh sắc đầu đời đó nó là cái đà, cái móng để cho chúng ta có đủ lục căn hay không. Thì chúng tôi đã nói rồi, có những cõi đó, thì do cái tâm tánh của chúng sinh đó, họ tạo nghiệp như thế nào mà họ sanh vào những cái cõi không có đủ sáu căn, rồi cũng do cái nghiệp của họ do cái kiểu hành động và cái ước vọng của họ, họ sanh vào những cảnh giới mà có đủ lục căn hoặc không có đủ lục căn nha. Rồi từ cái chỗ mà có lục căn á, mắt tai mũi lưỡi nó mới nảy ra, từ lục căn nó có lục xúc, tức là từ con mắt á nó mới có chuyện tiếp xúc với trần cảnh. Và do mắt và sáu trần và sáu thức tức là cái biết á, cái biết của mắt á. Chính vì sáu căn, sáu thức và sáu trần nó gặp gỡ nhau nó mới làm nên sáu xúc. Mà bất cứ giây phút nào có sáu xúc thì thọ cũng lập tức có mặt. Thọ tức là cái cảm giác á, tức là biết cái cảnh mà như ý đó thì mình thích, mình thấy, mình nghe, mình ngửi được cái mùi, cái vị mà như ý đó, thì mình thấy thoải mái, thấy vui vẻ. Còn mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nhầm cái thứ mà mình không có thích á, thì đụng nên là gì? Thí dụ như bây giờ mình mặc cái áo vừa ý, trơn lát mịn, trơn láng mịn mát, cái đó gọi là đụng chạm á. Rồi ngủ cái giường êm, chăn êm niệm ấm nha. Nhiều khi mình không để ý, mình cứ tưởng là chắc mình chỉ muốn sắc thinh khí vị, chứ mình quên chuyện là ngoài cái chuyện con mắt luôn luôn muốn nhìn cái vừa ý, lỗ tai luôn luôn chú ý nghe cái vừa ý, mũi luôn luôn muốn ngửi cái mùi vừa ý, lưỡi luôn luôn muốn nếm cái thứ vừa ý, và thân cũng luôn luôn muốn đụng chạm, cọ sát với thứ vừa ý. Cho nên nó mới là nảy sinh ra cái dục ái nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà có sáu căn nó mới ra cái sáu xúc, mà hễ có sáu xúc thì lập tức có sáu thọ. Cái vấn đề nằm ở chỗ này. Đối với người có tu tập á, thì ngay lúc mà sáu căn sáu xúc sáu thọ có mặt á, thì người ta có chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc bây giờ sáu thọ nó duyên cho năm quyền tính tấn niệm định tuệ. Còn nếu mình thất niệm á, thì cái sáu thọ này nó duyên cho ái, nó duyên cho ái hoặc là nó duyên cho sân. Nhớ nha, nó duyên cho sân. Thì sân á là khổ đế, mà ái á là tập đế. Cái chuyện này lát nữa tôi sẽ quay lại. Cho nên nó là mình tiếp tục mình đầu tư cái khổ. Rồi từ cái chỗ mà có sáu ái đó, cái ái mà ở cái mức độ nhẹ yếu mỏng mềm á, thì gọi là ái, nhưng mà ở cái mức độ sâu đậm nặng nề thì gọi là thủ. Trong cái giai đoạn ái mà nó có gắn liền với cái sự chấp thủ, ái đây là cái gì? Bà hổm quên trong room bà con mình ghi nốt ghi lộn nghe. Ái duyên cho thủ á là dục thủ. Dục thủ á là cái sự chấp chặt trong cảnh ưa thích. Kiến thủ á là cái sự chấp chặt trong các cái quan điểm nhận thức về tín ngưỡng nè ha, rồi triết học nè ha, tâm linh nè, tư tưởng nè, là sự chấp chặt kiến thủ. Rồi cái giới cấm thủ á là cái sự nắm chặt thế trong cái quan điểm hành trì. Đi quan điểm hành trì nằm ngoài bát chánh đạo nha, và không hướng đến niết bàn. Nói khác đi, giới cấm thủ là chấp chặt lối hành trì hả, không đúng với đạo đế và không hướng đến diệt đế. Đó, rồi cái ngã chấp thủ á là chấp chặt vào ý niệm tôi của tôi, nhớ nha. Duy như thủ, từ ái nó mới lòi ra mấy cái này, từ ái duy như thủ. Từ thủ á, duyên cho hữu. Hữu ở đây gồm hai thứ: nghiệp hữu và sinh hữu. Nghiệp hữu và sinh hữu, phải biết nói cho này sao đây. Sao vô minh á thì các nghiệp được gọi là ba hành, nhưng sao bốn thủ á thì cũng các nghiệp ấy, nhưng được gọi là nghiệp hữu. Sao ba hành á thì gọi là thì 32 tâm quả đó. Khoan, cái này mình nói hẹp ra thôi. Thì 19 tâm đầu thai đó gọi là thức. Nhưng sau bốn thủ á thì 19 tâm ấy được gọi là sinh hữu. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Nhưng sao bốn thủ, mà nếu nào cũng có người nhưng sao bốn thứ à, viết lộn quá. Sao bốn thủ nha, sao bốn thủ thì cũng nghiệp ấy nhưng mà được gọi là nghiệp hữu. Còn sao ba hành á thì 19 tâm đầu thai nó gọi là thức, nhưng mà sao bốn thủ á thì 19 tâm ấy được gọi là sinh hữu. Nhớ nha, cái này nghĩa là cái dòng luân hồi nó là một cái vòng tròn khép kín, nó không có điểm bắt đầu. Một lát nữa tôi sẽ nói về điểm này, tại sao nó không có điểm bắt đầu, nó cứ đi vòng vòng. Bây giờ mình muốn thoát khổ là mình phải nhảy ra khỏi cái dòng đó thôi, chứ còn nó là một cái vòng tròn khép kín. Đấy, từ nghiệp hữu mới có sinh hữu, từ sinh hữu mới có cái sự chào đời của chúng sinh ở các cõi, gồm bốn hình thức: thai, thấp, hóa sinh. Noãn thai có nghĩa là nó chào đời bằng cách là nó đi ra bằng trứng, thí dụ như con gà, con vịt, con chim, con rắn nha. Một số loài rắn nó sinh bằng trứng, rùa rồi đó. Còn đó là noãn. Còn thai đây có nghĩa là nó sinh ra nguyên con, thí dụ như con người hoặc là con những cái loài động vật bốn chân, những loài động vật bốn chân á, thì hoặc là con người á, thì nó sinh ra bằng dạng nguyên con, rồi cái đó gọi là thai. Còn thấp ở đây có nghĩa là những cái loài mà nó sinh ra từ cái môi trường thiên nhiên. Thấp sinh đây nghĩa là nó sinh ra từ cái môi trường thiên nhiên. Thí dụ như là nó sinh ra ở trong nước, trong nước, nó sinh ra trong bùn, nó sinh ra trong rong rêu, nó sinh ra trong cái chỗ ẩm thấp, thì nó gọi là trong cái điều kiện thiên nhiên mà nó sinh ra thì gọi là thấp sinh. Còn hóa sinh á là cái hình thức chào đời của những cái chúng sinh mà sắc tế. Sắc tế này cái thô, sắc thô là mình nhìn thấy, sờ chạm, cầm nắm được, gọi là sắc thô. Còn sắc tế là những cái loài chúng sinh mà cái hình hài vật chất của họ nó ở cái dạng vi tế. Như không biết là bao nhiêu lần chúng tôi đã nói rồi, có những cái loại ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy nha. Có những cái thứ âm thanh mà khoa học gọi là tần số hay là cái làn sóng hạ âm, có nghĩa là cái tai thường mình không nghe được, chỉ có một số động vật á nó nghe được. Thí dụ như mình thấy là lòng đất, thì khi mà nó có những cái biến động ở trong lòng đất á, cách nó vài trăm mét ở dưới lòng đất, một hai cây số là lòng đất, mà khi nó cái cơn địa chấn nó bắt đầu nó gây cái ảnh hưởng dần lên á, thì nhiều một số các loài động vật nó biết, nó chạy trước. Động đất là một, sóng thần là hai, thì tụi nó biết rất rõ. Còn con người mình thì mình không có cảm được gì hết. Cái sức thính giác của mình rất là tệ, khứu giác, xúc giác của mình rất là tệ, tệ lắm. Bởi vì bù là mình có cái thông minh, mình bù vô cho cái chủ khuyến đó. Cho nên sự dĩ mà tôi phải dừng lại, tôi nói ba sàm như vậy, bởi tôi cho bà con thấy rằng cái sắc tế là gì. Sắc tế là cái dạng vật chất, dạng vật chất tối, một cái hình thức vật chất ở một số chúng sinh mà mắt thường mình không có thấy được, mình không có thể cảm nhận được cái sự có mặt của họ qua mắt, qua tai của người bình thường, mà chỉ có người có thần thông ấy thì họ mới nhận biết được sự có mặt đó của những loài chúng sinh đó. Nhớ nha, đó gọi là hóa sinh. Hóa sinh thì ở đây nó do cái nghiệp hữu là các nghiệp thiện ác, nó mới có sinh hữu là các tâm đầu thai. Và từ cái chỗ có sinh hữu đó, có các tâm đầu thai, nó mới có các cái hình thức mà chào đời. Mà các hình thức chào đời ở đây gồm có gọi là tứ sanh đấy. Mình nghe nó tứ sanh từ phụ, có nghĩa là cha lành của bốn cái hình thức chúng sanh. Mà nó bốn hình thức thì thật ra là bao gồm tất cả bản chúng sinh ở trong đời này. Có nghĩa là noãn, thai, thấp, hóa, không có một cái loài chúng sinh nào nằm ngoài bốn cái loại này nha. Mà từ cái chỗ sanh ra ở đời, từ cái chỗ mà chào đời đó, nó mới là cái cơ hội duy nhất để mà chúng ta bị sanh già đau chết, rồi bị sầu bi khổ ưu não, ghen tuông sợ hãi, ganh tị oán thù, tức giận, vân vân. Thì tất cả những cái phiền toái đó, những cái khổ tâm khổ thân đó, đó là nó do cái gì? Do mình có mặt ở đời. Cho nên ấy, một cái người mà không biết đạo đó, khi mà gặp những cái cảnh như đói nè, lạnh nè, bệnh hoạn, nghèo khổ, tai tiếng, pháp luật, tù tội, vân vân, thì khi mà họ bị những cái cảnh khổ đó, họ mới tìm cách họ giải quyết nó bằng cách nào. Đây, bây giờ chúng ta mới quay lại. Khi chào đời là đã đầu thách thức mọi nỗi khổ. Từ bắt đầu nó quay lại vòng tròn. Người mà vô minh á, trong bốn đế đó, thì trốn khổ tìm vui bằng cách tạo ra các nghiệp thiện ác. Như vậy, lại là một vòng lẩn quẩn như cũ, nghĩa là vô minh, duyên hành, rồi cái là hành duyên, duyên thức, cứ như vậy nha. Dòng duyên khởi đó, nó là một duyên khởi là một cái vòng tròn khép kín ha, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Cái này tiếp nối cái kia theo trật tự nhân quả. Bây giờ bắt đầu quý vị cho quý vị thấy nè, vô minh là nhân, ba hành là quả ha. Rồi ba hành là nhân ha. Rồi cái 32 thức là quả, thức là nhân à. Cái là danh sắc là quả, ba chấm. Cứ như vậy cho đến sanh nó là nhân à, các cái nỗi khổ niềm đau là quả à, và chúng lại là nhân để vô minh là quả. Rồi cái vô minh là nhân, ba hành à, vô minh là nhân, các nghiệp thiện ác là quả. Có nghiệp thiện không ta? Có nghĩa là nó lọc vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Cái này tiếp nối cái kia theo trật tự nhân quả. Vô minh là nhân, ba hành là quả, ba hành là nhân, 32 thức là quả, rồi cái thức sắc là quả. Cứ như vậy cho đến sanh là nhân à, các là nhân, rồi các nỗi khổ niềm đau là quả, và chúng lại là nhân để vô minh là quả. Rồi vô minh là nhân, ngay các nghiệp thiện ác là quả. Nó cứ như vậy. Và ta cũng có thể nhìn thấy à, bốn đế trong cái gì ta, trong cái dòng chảy duyên khởi là sao? Bây giờ mình phải nói, mình phải định nghĩa trước. Tập đế là sự ham thích trong khổ đế. Có gì thấy lạ không? Tôi không định nghĩa khổ, định nghĩa tập trước. Tập đế là sự ham thích trong khổ đế. Diệt đế đó là niết bàn, là cái sự vắng mặt của tập đế. Đạo đế là bát chánh đạo, là cái con đường đi ngược lại à, tập đế. Tất cả ngoài ra ba đế này được gọi chung là khổ đế. Như vậy các vị thấy, vô minh á, mình ngó cái mà tôi vừa ghi đó, vô minh á không phải tâm tham, nên không phải là tập đế. Vô minh không phải là niết bàn, nên không phải là diệt đế. Vô minh không phải là bát chánh đạo, nên không phải là đạo đế. Như vậy thì vô minh nó không phải là tập, nó không phải là diệt, nó không phải là đạo. Vậy vô minh là khổ đế. Đó. Vô Khổ Đế rồi. Trong ba hành hả? Trong ba hành mẫu đơn các nghiệp thiện ác nói chung à, à, thì có tham tức tập đế trong đó. Vậy vô minh duyên hành là khổ đế làm nhân à, mà tập đế nó là quả, thấy chưa? Rồi tiếp theo đó mờ 32 tâm quả đó là khổ đế làm nhân cho danh sắc đầu đời. Và quả vô minh là khổ đế làm nhân nghe tập đế là quả ha. Rồi ba hành á là tập đế ha, làm nhân cho ba mươi hai cái này. Bữa nay có gì buồn ngủ chết luôn á, nhưng bắt buộc phải chịu thôi nha, bắt buộc phải chịu thôi. À, rồi 32 tâm quả nó là khổ đế đó, làm nhân cho cái danh sắc đầu đời cũng là khổ đế. Cái danh sắc đầu đời đó làm nhân cho lục, bây giờ tôi viết tắt đi, mở bức đơn khổ đế luôn à. Rồi cái lục nhập á làm duyên cho sáu xúc mở bức đơn cũng khổ đế luôn. Sáu xúc á làm duyên cho sáu thọ mẫu đơn cũng khổ đế luôn. Rồi sáu thọ làm duyên cho sáu ái mẫu đơn tập đế, cái này là tập đế nha. Rồi sáu ái làm duyên cho tứ thủ mẫu mặt đơn cũng tập đế luôn à. Rồi cái tứ thủ á làm duyên cho nghiệp hữu mẫu đơn cũng tập đế luôn nha. Rồi cái nghiệp hữu á làm duyên cho sinh hữu, mà sinh hữu đó là khổ đế à. Rồi cái sinh hữu á làm duyên cho cái sự chào đời, tức là tứ sanh ấy ha, tức là tứ sanh mã hoặc đơn cũng khổ đế luôn à. Mà tứ sanh ấy là làm duyên cho tất cả những đau khổ của thân tâm mã hoặc đơn khổ đế luôn à. Cái đau khổ của thân tâm ở người còn vô minh á nghe móc đơn khổ đế luôn à, mới làm duyên cho các nghiệp thiện ác. Mở một đơn tập đế. Như vậy có thấy không ta? Alo, các vị có thấy không? Như vậy thì hôm nay tôi chịu cực, tôi ghi từng cái. Như vậy các vị có thấy, các vị ngó kỹ là các vị vẽ một vòng tròn này, tức nghĩa là 12 duyên khởi là nhân tạo ra quả, rồi cái quả đó, đó lại là nhân cho cái quả tiếp theo. Cái quả tiếp theo nó lại là nhân cho cái quả kế tiếp. Cái quả kế tiếp nó lại là nhân cho cái quả tiếp theo. Cái quả tiếp theo nó lại là nhân cho cái quả kế tiếp. Và cái quả kế tiếp nó lại là nhân cho cái quả tiếp theo. Đó là một cách. Cách thứ hai, nó gọi là lực nhân quả. Vì lực thứ hai, vô minh á là khổ đế, làm nhân. Còn ba hành á là tập đế. Lúc giờ tập đế là quả. Ba hành là tập đế lại làm nhân cho 32 tâm quả, đó là khổ đế. Mà 32 tâm quả là khổ đế, làm nhân cho danh sắc đầu đời là khổ đế. Mà danh sắc đầu đời đó, nó là nó cứ như vậy. Đó, vấn đề nghe rõ là một phần, nhưng mà không biết có nghe kịp hay không thì đó lại là chuyện khác. Bà con mà nghe kịp cái này, hiểu và nhớ cái này đó, thì mai này nè, ha, mai này nè, đi vào xem kinh sách đó, nó bừng ra. Bởi đây là cái bản cửu chương nha, đây là cái bản cửu chương. Cho nên không có một cái ông tiến sĩ, một cái ông nào ở trong đời này nó hoàn tất đại học mà không thuộc cửu chương gì đó, không có. Thấy nó vậy, nó là bản cửu chương, nhớ nha. Nó bản cửu chương thì thuộc lòng cái bản này. Có nghĩa là thì ra đó, cái dòng luân hồi của mình nó là sự tiếp nối của gì ta? Tiếp nối của nhân và quả. À, mà nói chuyên môn một chút, đó là sự tiếp nối của khổ đế và tập đế. Có nghĩa là ngay trong cái khổ này nè, chúng ta mới tiếp tục tạo ra cái nhân khổ. Rồi trong cái nhân khổ chúng ta mới tạo ra cái quả khổ. Mình ngay trong cái quả khổ chúng ta lại tiếp tục tạo ra cái nhân khổ. À, với cái người mà có tu tập tuệ quán á, ha, khi mà sáu căn biết sáu tạo ra sáu xúc á, rồi sáu thọ đó, thì thay vì tiếp theo sẽ là sáu ấy, thì họ lại thay thế bằng niệm và tuệ. À, niệm và tuệ. Trước đây đó sáu căn của ta chỉ biết sáu trần qua sáu tưởng. Ha, qua sáu tưởng. Đó, qua sáu tưởng mở đơn sân nhà. Nên thấy cái này nè, à, đẹp xấu, cái kia dễ thương dễ ghét. À, cái biết bằng sân nha mở một đơn vọng tưởng á, à, đóng lại thì chỉ cho ta nhận biết các cảnh trần qua cái khía cạnh tục đế chế định thi thiết. À, tục đế phải viết Bali cho nó sang, mình học sang mà, nó sang. À, tục đế là sammuti, ha, rồi cái chế định là panyati. À, rồi thi thiết mở một đơn là pari cấp ba. À, người tu tuệ quán có niệm và tuệ thì biết sáu trần bằng banh nha, mẫu đơn trí tuệ, chứ không bằng sanh nha vọng tưởng nữa nha. Đó, nó cứ như vậy nha. Ở đây có người hỏi, nếu đạo đế đi ngược tập đế thì tại sao lại sinh ra tám di hoàng? Thì đó là cái chuyện dĩ nhiên, bởi vì nó đi ngược mà. Chính vì đạo đế nó đi ngược của tập đế cho nên đó là tám di của đạo đế nó phải. Tôi không tưởng tượng được, đây là câu hỏi, mà chính là đây là câu xác định. Và đây phải là câu hỏi. Vì đạo đế là đi ngược là tập đế, đạo đế đi ngược là tập đế cho nên đó là cái nội dung của đạo đế là hoàn toàn đi ngược lại tập đế. Tập đế đó là thích rồi nắm, đạo đế đó là chán và buông. Nhớ nha, cái này phải không, cái này bắt buộc phải hỏi, bắt có quyền hỏi, nhưng mà đừng đi lạc đề thôi. Thay vì tôi có thể nói theo y như trong kinh là đạo đế chính là bắt chánh đạo thì cái kiểu nói nó rất là bình, là bà con ai cũng nghe rồi, nhưng mà tôi muốn giải thích rõ cái bắt chánh đạo. Con số 8 nó không phải là tuyệt đối. Có chỗ Đức Phật ngài nói đạo đế là con số 8, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng con số 8 nó cũng chính là con số 3, số 3 tam học. Và con số 3 đó nó có chỗ thì nó Đức Phật ngài nói gọn, nó chỉ còn lại là chỉ và quán thôi, nhớ nha. Cho nên đọc kỹ ra đi, vì đạo đế là đi ngược với tập đế cho nên đạo đế đó, nó hoàn toàn là khác với tập đế. Cái chuyện quá là đơn giản, nhớ nha, nó hoàn toàn đi ngược lại. Cho nên cái pháp môn nào mà nó dẫn đến cái chuyện lìa bỏ nhàm chán đối với các hành, đối với hữu vi, đối với danh sắc, đối với quẩn xứ giới thì cái đó là bát chánh đạo. Còn cái đạo lộ nào, cái lối hành trì nào mà không dẫn đến cái sự ly tham, ly dục, buông bỏ, chán sợ đối với danh sắc thì cái lối hành trì đó, cái giáo điều đó, cái tính điều đó nó không. Vì sao? Là vì hồi nãy chúng tôi đã định nghĩa rồi, giới cấm thủ là chấp chặt vào một cái đường lối tu tập hành trì nào mà không hướng đến diệt đế, tức là không hướng đến niết bàn, và lại sai lạc chống trái, đi ngược lại với đạo đế, tức là đã sai với đạo đế mà không hướng đến diệt đế thì được gọi là giới cấm thủ nha. Như vậy thì bữa nay chúng ta ôn được một số chuyện, tức là chúng ta học ôn lại cái chi pháp của 12 duyên khởi theo kinh điển Pali. Thứ hai, chúng ta học được một chuyện nữa, đó là thì ra 12 duyên khởi đó là một cái dòng chảy tiếp nối, nó là một dòng chảy được tiếp nối bởi nhân và quả, tức là cái trước nó là nhân, cái sau là quả, rồi cái sau nó là quả của cái trước nhưng nó lại là nhân cho cái tiếp theo. Đó là hai chuyện thứ ba. Bữa nay tôi vạch rõ cho bà con thấy giáo lý bốn đế ở trong cái dòng chảy duyên khởi nó là gì. Có nghĩa là khi mà mình vô minh ở trong bốn đế đó thì không biết rõ bốn cái điều tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần cái bốn đế đó. Thì từ cái chỗ mà vô minh ra bốn đế nó mới dẫn đến cái chuyện là tạo các nghiệp thiện ác. Từ cái việc tạo các nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta có 32 cái tâm quả. 32 tâm quả này tức là 13 cái quả bình sinh và 19 cái quả tục sinh hay là quả tái sinh, nhớ nha. Chính từ cái chỗ mà có các cái tâm đầu thai này nó đưa chúng ta về các cảnh giới khác nhau. Có những cảnh giới mà ta có đủ 6 căn và có những cảnh giới mà ta không có đủ 6 căn. Và dù cảnh giới nào đi nữa thì hết tuổi thọ cũng phải quay trở về đơn vị gốc, đó là cõi dục, mà cõi dục thì luôn có đủ 6 căn. Đó. Và cứ như vậy chúng ta cứ đi tới đi lui đi tới đi lui. Nhớ cái điểm này quan trọng. Nhớ nha. Tiếp theo. theo chánh kinh. Bây giờ quay lại chánh kinh. Do không biết được tứ đế 12 duyên khởi nên phàm phu mới tìm đủ cách mới tìm đủ cách để xác định một cái tôi trong vật chất hay tinh thần vật chất hay tinh thần, nhớ nha, cái này quan trọng. Do không biết được giáo lý duyên khởi, do không biết được giáo lý tứ đế, cho nên ấy là phàm phu mới tìm đủ cách để xác định một cái tôi trong vật chất, ghi rõ rồi. Có người thì cái đời sống tinh thần nó rất là lơ là, cái đời sống tâm linh tinh thần nó coi không ra hết đó. Nhưng mà họ coi nặng vật chất. Cái này phải ghi này. Có người không quan tâm cái gọi là tâm linh hay tinh thần mà chỉ nặng lòng với vật chất máu hoặc đơn sắc quẩn, nhớ nha, máu đơn sắc quẩn để như thú vật nè, rồi chim muông nè, hay những người sống kiểu duy vật cực đoan. Mà cái này không cần ở xa, chúng ta thấy không cần biết là loại người này nhiều lắm, tức là không có chú ý đến vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, không có chú ý đến vấn đề triết học tâm linh tư tưởng, không, cứ là từ bé đó làm chỉ thích ăn ngon mặc đẹp, lớn lên đi vào trường lớp lấy bằng cấp, tìm được việc làm ngon lành, mở văn phòng công ty xí nghiệp nhà máy hãng xưởng cũng chỉ để phục vụ cho cái ăn ngon mặc đẹp, xe cộ nhà cao cửa rộng, rồi có con để bồng, có con để bồng, có cháu để dỗ, rồi đó là nam, còn mà nữ thì coi như là áo quần, quần là áo lụa, rồi trang sức mỹ phẩm cả đời, kể cả một ngày nào đó họ do thấm đòn một chuyện gì đó họ tìm đến tôn giáo. Cũng đi chùa, cũng có bố thí cúng dường, cũng có thắp hương lễ Phật, rồi cũng khấn vái cái này cái kia, nhưng nói gì thì nói, 70 tuổi mặt mày vẫn phấn son y như ngày nào, mình mẩy coi như vàng đỏ rực đấy. Cho nên có những chúng sanh đó là họ coi rất là nhẹ cái vấn đề tâm linh tinh thần, mà họ lại coi nặng là vật chất là như vậy, cứ họ cứ lây quay cái đó, thì cái trường hợp đó được gọi là do vô minh ở trong duyên khởi trong bốn đế mà chấp chặt vào sắc quẩn, coi sắc quẩn là tôi, là của tôi. Rồi tiếp theo, có người xem nhẹ vật chất, mà xem nặng tinh thần, rồi tâm linh là ai? Là cái này chắc các vị không cần tôi nói, các vị cũng thấy là có nhiều người ăn mặc sao cũng được, xe với nhà sao cũng được, cứ là có dịp đó là dùi mài đọc sách này sách kia, rồi thôi nào là Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Kim Cang, Di Thức, rồi bên Nam Tông thì kinh này luận nọ, đọc nhưng thấy mình hay, thấy mình giỏi, mình tự hào với cái bằng cấp của mình tự hào với cái kiến thức của mình tự hào với cái đức hạnh của mình này, thì tự hào thích thú đam mê nắm chặt trong những thứ đó thì gọi là đam mê trong những thứ thuộc tinh thần thì gọi là chấp ngã trong danh pháp, trong danh pháp. Đam mê trong những gì thuộc vật chất thì gọi là chấp ngã trong trong sắc pháp, nhớ nha, trong sắc pháp đó, trong ngã sắc pháp mà người hiểu được cái ly duyên khởi ha, rồi cái ly tứ đế đó thì sẽ không như vậy. Nếu vẫn còn là phàm phu á, thì buông bỏ ở mức độ tương đối. Nếu là thánh nhân á, thì buông bỏ ở cái mức độ tuyệt đối. Rồi, chỗ này là chỗ quan trọng, tôi không nói chỗ sẽ tôi quên. Trong râm chắc chắn sẽ có người nghi ngờ Phật Pháp và nghi ngờ chúng tôi. Chúng tôi tức là người đang nói chuyện đây. Nghi ngờ Phật Pháp có nghĩa là không biết trong kinh nói vậy có đúng không? Tại sao mà bây giờ nó biết bao nhiêu thứ vui chơi, chỗ để đi, biết bao nhiêu thứ để ăn, biết bao nhiêu trò để làm thú vị, mà tại sao mình phải vùi đầu mình nghe Phật Pháp, nghe nó được cái gì? Bao nhiêu người không có biết Phật Pháp họ có chết đâu, đó là một. Cái nghi ngờ thứ hai đó là biết cái ông này giảng đúng hay sai. Thôi thì tôi nghĩ các vị cái này, nghĩ cái này. Các vị có biết rằng tôi hoàn toàn có thể mạnh miệng nói rằng tôi tin những điều tôi nói về Phật Pháp. Thí dụ như tôi này, tôi giảng về duyên khởi, tôi giảng về lý vô thường, về lý vô ngã. Các vị hỏi tôi vậy chứ Du có phải là thánh không, tại sao Du tin? À, cái câu này quan trọng. Dù có là thánh chưa, lại nói mình tin điều đó. Đây là câu trả lời. Đây là câu trả lời. Phiền não của tôi còn nguyên không mẻ một gram. Tôi thu 100%. Mà tại sao mà tôi tin cái lý vô ngã, lý tam tướng của Phật Pháp, tôi tin cái lý duyên khởi, tin cái lý nhân quả, tại sao tôi tin? Tôi chỉ dựa vào cái khả năng của tôi thôi. Là tôi dựa vào chỗ nào? Đức Phật từng dạy thế này: mọi hiện hữu là khổ, sabbe sankhara dukkha thi. Mọi hiện hữu là khổ. Là vì sao? Là vì muốn hay không nó cũng bị vô thường, mà cái gì vô thường thì nó là khổ. Khổ đây nó không phải là vấn đề cảm giác không, mà nó là cái vấn đề bất toàn, bất tội, bất chắc. À, khổ đây. Cho nên trong cái biết của tôi thì tôi thấy không có tin được cái gì trên cuộc đời này. Các vị có học chút ít về vật lý hả? Các vị cũng thấy. Về hóa học, các vị có học chút ít, các vị cũng thấy. Các vị có học về địa chất, các vị có biết về khoáng chất, các vị có biết về kim loại, các vị sẽ thấy trong cái trời đất này, trên cái hành tinh này có cái thứ gì mà không có thể bị hủy hoại. Chính khoa học hôm nay cũng nhìn nhận là mặt trời sẽ có lúc bị tiêu hủy nha, mặt trời đó có lúc sẽ bị tiêu hủy. Và chính khoa học cũng nhìn nhận là trái đất này nó không có phải là trường cũ vĩnh viễn, mà nó rồi sẽ có lúc y chang như mấy cái ngôi sao lạc lõng trong bầu trời mênh mông của vũ trụ. Có nghĩa là sẽ có một lúc nó chết, nó mất hẳn tất cả những cái điều kiện thiên nhiên mà hiện giờ nó đang có. Nó mất hẳn và nó sẽ chết, nó trở thành một cái hành tinh chết, một vì sao chết. À, nó co lại, nó rút lại và nó có thể kết thúc bằng một vụ nổ, nó trở thành bụi không gian. Nghĩ tới đó nó nản. Và bao nhiêu cái nghĩa trang, bao nhiêu cái tấm mồ mà chúng ta đã đi qua, chúng ta không thấy hay sao? 98 tuổi cuối cùng cũng có xuống đó mà nằm. 18 tuổi cùng tôi tin Phật là vì tôi dựa vào cái một chuyện. Đó là tôi dựa vào cái gì mà tôi có thể kiểm chứng được, là tôi đã thấy đủ tin rồi. Ngày nay nếu mà chúng ta có thể làm chủ được cuộc đời mình như ý mình muốn, thì này các tỷ kheo, các ngươi hoàn toàn có thể điều động sắp xếp đã, cho thân của tôi, tâm của tôi như thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà khổ thay, chuyện đó không bao giờ có thể làm được. Không bao giờ có thể làm được. Tất cả các tổng thống Mỹ những cái vị mà được xem là nguyên thủ bậc nhất của hành tinh, tổng thống Mỹ, từ ông Jimmy Carter, ông Ford, rồi ông Reagan, rồi ông Bush cha, rồi các vị nhìn nghĩ nhìn ngẫm trong đó có ông nào bây giờ còn và ông nào mất. Reagan thì mất rồi, còn mấy cái ông mà còn á, các vị nhìn ngẫm thì nó nản lắm. Có một thời đó, mỗi bước chân của mấy ông, chính phủ Mỹ phải tốn biết bao nhiêu là tiền thuế để mà lo lắng cho ông từng miếng ăn từng giấc ngủ. Vậy mà bây giờ đó, khi mà mãn nhiệm rồi, tuổi già nó ập tới, nhìn nó mỉa mai, nó bẻ bàng làm sao đó thưa quý vị. Các vị có nhìn thấy thấy Đức Giáo Hoàng mà Jean Paul đệ nhị đó, lúc mà sắp mất á, nhìn nó nản. Một thời là quyền lực nghiêng trời, một tay phải nói là cái thế. Mà cuối cùng trước khi mất Đức Giáo Hoàng, Jean Paul đệ nhị đã ra sao? Rồi bây giờ Đức Giáo Hoàng biên đức Benedicto của Vatican á, thì ông đã nhường rồi, ông nhường cho ông mới lên. Thì trước khi ông nhường, ông đã như thế nào? Đó là tôi kể những nhân vật lớn của thế giới đó, là Giáo Hoàng, là Tổng thống Mỹ. Thì tôi nhìn vào sách vở, nhìn vào những cái gì mà tôi có thể sờ chạm được xung quanh, tôi tin Phật. Tôi tin ngày ngày dạy rằng là mọi thứ nó là một dòng chảy, cái sau nó tiếp nối cái trước, nhưng nó không phải là cái trước. Mới ghê chứ, cái sau không phải là cái trước, mà là cái trước. Trường giang hậu lãng, thôi tiền lãng. Cái câu này được nói ở một nghĩa khác, nhưng mà trong cái bối cảnh này thì tôi nhắc lại câu đó có một nghĩa khác. Nghĩa là trên con sông lớn thì sóng sau nó đẩy cái sóng trước. Không có lớp sóng trước, không có lớp sóng sau, mà phải có lớp sóng trước nó mới có lớp sóng sau. Và cứ như vậy, cái dòng sinh hóa của chúng ta, nó là một cái dòng chảy liên tục và tồn tại trong hình thức tương tục. Cái này nó tiếp nối cái kia. Chúng ta không thể nào dùng một cái năng lực, một cái quyền lực nào mà có thể kềm chế, kiểm soát được những cái dòng chảy vô thường sanh diệt đó. Nó cứ đến hạn lại đi, đúng hẹn là nó lại đi, đúng hẹn là lại đi. Thì một vị A-la-hán, ngài Xuân Luân của người Miến Điện ấy, thì tương truyền là nó A-la-hán, với trời biết ngài có A-la-hán hay không. Thì đại cái ngài có cho một cái ví dụ thế này, là có một cái ông nuôi gia cầm, tức là nuôi gà vịt chứ. Mà ổng có một lần đó, ổng mới đem vịt ấy, ổng mới bỏ vô trong một cái ổ gà cho con gà mẹ nó ấp. Cho gà mẹ nó ấp. Thì khi mà con gà mẹ nó ấp rồi đó, thì nó nở ra không phải là gà con mà là mấy con vịt con. Thì con gà mẹ vẫn không hề, cái này là câu chuyện ngụ ngôn thôi. Con gà mẹ nó cứ yên tâm rằng cái gì của nó ấp là của nó. Đó là cái sai cơ bản của con gà mẹ. Thì chính mắt nó thấy mấy cái trứng, nó tưởng là của nó. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Cái thằng cha mà nuôi gia cầm á, là cho nó tào lao rồi, cho đi lấy cái trứng vịt mà bỏ trong cái ổ gà mà thôi. Thì cái này mình cũng thông cảm, mình biết đâu mình không tào lao, mình chắc gì không tào lao. Ông chỉ gửi thôi, cũng được. Nhưng mà cái tào lao là con gà mẹ đó. Nó ấp, lúc nó ấp nó nghĩ đây là trứng của mình, thì khi trứng nở là con của mình. Nhưng mà khi mà nó nở ra là mấy con vịt, thì nó vẫn đối với cái tình mẫu tử. Thì mấy con vịt theo bản năng là mon men ra bờ nước, thì con vịt, thì con gà mẹ nó chạy theo. Nó nói no. Xưa nay gà không bao giờ xuống nước, làm ơn trở lên. Đó, cái câu đó nằm, cái câu diễn nó nằm như đó. Làm ơn trở lên giùm mấy bố. Mấy bố là gà, mấy bố không ơi xuống nước được. Mấy con vịt thì nó quay lại lắc đầu, nó cười, nó nói không, tụi con là vịt, tụi con phải trở về nước. Đây, thì ngài Xuân Luân, ngài kể cái câu chuyện đó xong, ngài mới kết thúc cái này. Ngài nói rằng, chính do cái vọng tưởng, chúng ta cứ tưởng cái này, cái kia là của chúng ta. Chúng ta là một con gà ngu xuẩn. Chúng ta bỏ ra bao nhiêu công sức, thời gian để mà ngồi mà ấp cho xong mấy cái trứng vịt. Chuyện bậy đầu tiên là cái trứng vịt mà tưởng là trứng gà của mình là mình đã tào lao. Cái tào lao thứ hai nữa đó là mình muốn cho con vịt nó trở thành con gà. Ở đây cũng vậy, ngài nói rằng kẻ phàm phu chấp sai ở trong sáu tầng, cứ nghĩ rằng đây là của tôi và muôn sáu thức và sáu căn, nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Nhưng mà không, vịt thì nó phải về nước. Cái gì nó thuộc về tam tướng thì nó bắt buộc phải sinh và diệt theo cái luật của tam tướng. Cho nên chúng ta học về giáo lý duyên khởi là chúng ta có dịp để chúng ta thấy rằng cái gọi là dòng luân hồi của một cái ông tổng thống, thủ tướng, của một vị Phật, cái tấm thân của một vị Phật, cái sự hiện hữu của một vị Phật, hay là sự hiện hữu của một cái chúng sanh bé mọn nhất, thì thật sự ra là cái gì. Và đoạn tiếp theo Đức Phật vạch rõ cho thấy cái dòng chảy duyên khởi ta đi về đâu. Rồi bây giờ mình mới mò vô chánh kinh nha. Bữa nay phải học cho xong được kinh này, không thể nào mà nó ứ về kinh này cho nên được. Đó, thì ngài mới tiếp theo, ngài mới giải thích thế này. Như vậy là chúng ta đã học một loạt, tức là do một loạt các đoạn từ 3 đã học xong các đoạn chánh kinh từ 23 đến mấy ta? Đến 33. Tức là do không có hiểu. Giờ mình ôn cho vui ha. Học sơ sơ đoạn 32 cho vui. Đoạn 32. Do không hiểu lý duyên khởi nên phàm phu thắc mắc sau khi chết người này hay kẻ kia còn hay mất. Thực ra ngay khi một người được gọi là còn sống thì cũng không có ông này hay bà nọ, tất cả chỉ là cái sự tiếp nối sinh diệt của danh sách theo luật nhân quả. Đó, cho nên có một lần nó có một người đến hỏi Đức Phật, vậy chứ Thế Tôn sau khi mà nhất bàn liên tịch đó thì ngài sẽ như thế nào? Thì ngài trả lời thế này: ngay khi ta còn đây, ta chưa đi đến cái giai đoạn mà người khác gọi là viên tịch nhất bàn đó ha, thì ngay khi mà ta còn đây thì cũng không có cái nào mà gọi là Như Lai hay Thế Tôn. Nếu mà ngươi hiểu như vậy thì ngươi sẽ không có thắc mắc, ngươi không có thắc mắc cái sự biến mất của một làn khói nha, ngươi sẽ không thắc mắc cái sự biến mất của một làn khói nữa. Đó là cái đoạn 33 đó, cái đoạn 32 chứ quên. Rồi bây giờ nó là qua 33. Đức Phật ngày sau khi ngày giảng cho mình nghe về về duyên khởi xong, mấy ngày mới nói là cái dòng duyên khởi đó nó đưa chúng sanh cái dòng chảy duyên khởi đưa chúng sinh về các cái cảnh giới tái sinh qua những cái hình thức hiện hữu như sao. Nhớ nha cái chỗ này rồi, như sao. Thứ nhất á, ở đây ngày giảng có bảy thức trú ha, có những loại chúng sanh á, thân dị mà tưởng dị, thân dị tưởng dị, nghĩa là cái tâm tánh tục, hơi có nhiều người nghe như tái tục cái họ mạnh lắm, kiểu tâm đầu thai như vậy. Cái tâm đầu thai đó thì khác nhau, mà cái thân tướng đó cũng khác nhau. À, à, đó là sao? Đó là loài người, đó là nhân loại nè. Hả? Rồi ai nữa? Một số dục thiên và đọa xứ đầu thai bằng cái tâm tục sinh á, khác nhau và cứng cũng không giống nhau. À, ngay cả các cái cặp song sinh, mình nói trời đó cô, sao mà chị em nó hoặc là anh em nó giống như hai giọt nước, nhưng mà thực ra đó thì không cách nào mà giống nhau như hai giọt nước, không thể nào. Trong đời tôi cũng có dịp tôi gặp một vài cặp song sinh, tôi có dịp tôi thấy một vài cặp song sinh. Nhưng mà tôi thưa với bà con, không có cách nào mà bà con nói với tôi là giống nhau đến mức mà như là cái câu chuyện tích trầu cao đó, biết bà con đâu rung còn nhớ không ta? Alo. Nhân loại có người đầu thai bằng cái tâm tâm gì ta? Tâm quả hợp trí mở một đơn, có tương thiện hợp trí đời trước nha. Có người sinh, có người đầu thai bằng tâm vô trí mở một đơn, có từ tâm thiện vô trí đời trước. Tức là mình tạo cái nhân bằng cái tâm gì thì sau này mình sinh ra nó giống như vậy nha. Đó, cho nên là loài người đó là như vậy. Có những người họ sinh ra đó là coi như là bằng cái tâm có trí, và có những người sinh ra tâm có trí. Và cái hình tướng nhân loại cũng không giống nhau. Rồi một số chư thiên cũng vậy. Một số dục thiên, tức chư thiên cõi trời dục giới, cũng giống nhân loại. Có kẻ vô trí, có kẻ hữu trí nha. Rồi ai nữa? Rồi một số đọa xứ. Một số ở đây không phải là tôi phải nói rõ nha. Cái chữ quý ni pa tí ca ở đây á là đọa xứ nói chung, không phải riêng địa ngục. Cái chữ á. Và một số trong đoạn kinh này đó thì ám chỉ cho vài hạng ngạ quỷ như loài quê ma ni ca cũng đầu thai bằng tâm quan sát bất thiện. Bằng cái tâm thôi, để tâm quả đi chứ, để tâm quan sát bà con đi dốt đặt là sao biết cái tâm quan, tại sao cái tâm quan sát nó mệt mỏi lắm nha. Cái tâm quả bất thiện đi. Tâm quả bất thiện nhưng do chúc phước riêng nên thỉnh thoảng xinh đẹp kiều diễm như chư thiên, rồi sau đó trở lại hình thê thảm của loài khổ quỷ. Khổ quỷ nha, khổ khổ quỷ. Rồi bây giờ mới kể cho bà con nghe tại sao có cái loại này. Tức là tất cả các loài ngạ quỷ á, ha, Atula mình biết rồi, từ cái loại mà nó sinh ra bằng tâm sân si, nó sắc tế mà sống sân hận suốt ngày. Còn bàn xanh là tất cả những loài diêm muôn thú vật nha. Còn quên nữa, tại sao mà cái chữ pê tát khổ quỷ không phải ngạ quỷ như lâu nay nhiều người Việt vẫn lầm? Tại sao vậy? Tại sao mà tôi lại quay lại chỗ này? 99.9% người Việt mà Nam Tông trong nước chữ tê tá là cứ dịch là ngạ quỷ. Xin thưa, cái đó là sai tét. Bởi vì chữ ngạ ở đây trong tiếng Hán á, ngạ nó là bộ thịt, thịt là đồ ăn, cộng với ngã là tôi, thì cộng bởi thành nó ra là chữ ngạ. Ngạ nghĩa là đói. Mà cái loài tê ta đó thì nó có vô số, chứ không phải là chỉ có đói không. Nó có những loại có cái loại beta, có cái loại đó thì nó bị lửa đốt suốt đời, có loại đó ăn đồ dơ đó suốt đời, có loại đó hả thì bị một cái hình phạt nào đó suốt đời. Giờ tôi kể cho các vị nghe tại sao mà bị hình phạt là sao. Tức là trong kinh nó có những cái ngạ quỷ đó, mà cái tinh hoàng của nó, các vị có trong room mình biết cái tinh hoàng không ta? Alo, ở con dê thì mình kêu là ngọc dương, còn còn ngựa của con người mình kêu là tinh hoàng. Có biết không? Thì có những cái loài đó là cái tinh hoàng nó rất là lớn, nó lớn so với thân hình của nó đó, nó không có để bình thường nữa, mà nó phải vác cái tinh hoàng lên trên vai đó, giống như người ta vác cái bao gạo chỉ xanh vậy đó. Mà nó khổ một chỗ là chim á, mấy cái loài chim mà ăn thịt sống á thì nó cứ rượt theo, nó mổ lên đó, các bạn biết nó đau cỡ nào mà suốt mấy triệu năm như vậy. Đó là một hình phạt. Hoặc có cái loài ngạ quỷ nó đi đến đâu thì có hàng ngàn cái búa tự nhiên cứ đi theo, gõ tông tông tông tông tông, gõ từ trên đầu gõ xuống vai, gõ nát thân thể mà không có chết. Mà các vị tưởng tượng cả ngàn cái búa mà nó cứ đè ra, nó gõ suốt như vậy làm sao chịu nổi. Rồi còn có cái loài đó thì mình mấy nó toàn là kim không, mà suốt ngày nó cứ đau nhất giống như hàng ngàn cái kim mà cứ ăn cái chậm. Rồi có những thì coi như nó là chuyên gia ăn dơ, có nghĩa là nó đói quá đói mà cơm canh bánh trái nó không có ăn được cái gì hết, cứ chạm tay vô là nó mất tiêu, còn không nó chạm tay vô thì nó thành ra là đất đá, hoặc là chạm tay vô thì nó thành ra đồ dơ, mà hễ là đồ dơ thì nó ăn được, nó khổ nhị đó. Cho nên anh biết quá nhiều, qua nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm anh biết, cho nên anh biết là mình nè, cái cơn đói cơn khát này của mình là chỉ có giải quyết bằng đồ dơ thôi. Đó, cho nên bây giờ mình có chạm vô cái đồ cúng á thì nó cũng thành đồ dơ. Như mà như cho nên ảnh cứ đói bụng ảnh kiếm mà dơ ăn là chắc ăn nhất nha, chắc chắn ăn nhất. Rồi còn có cái loài là nó bị lửa đốt suốt cuộc đời, nó bị lửa đốt mấy triệu năm như vậy, nó cứ đi lang thang từ chỗ này qua chỗ kia. Cho nên có những cái khu rừng, có những cái hang núi mà mình nghe cái tiếng mà qua ma hờn quỷ khóc á, là có những loài ngạ quỷ nó đau đớn, nó rên xiết mà mình không thấy được nó, mình chỉ nghe được âm thanh của nó thôi. Mà nghiệp nào mà dẫn tới cái loại này thì xin giải thích rằng cũng là ba cái sắc sanh trộm cắp, lừa đảo, nói dốc, rồi gian tham, gian dâm chứ không có gì hết. Nhưng mà hạnh nặng á thì xuống địa ngục, còn mà nhẹ nhẹ đó thì trên đây đi lang thang làm cái loại đó gọi là khổ quỷ. Còn cái ngạ đó, cái ngạ quỷ nó là một trong vô số thôi, có nghĩa là cái loài này suốt đời nó đói khát. Có lần đó em trai của ngài Sắc Lợi Phất đi bác, ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ mà nó nhìn là biết liền, thì ngài có thiên nhãn mà ngài nhìn là thấy Thế nó cứ ngồi nó ngó chòng chọc xuống cái mặt nước sông, mà nước sông đang cuồn cuộn vậy đó, mà nó ngồi nó nhìn mà mặt nó buồn yêu à. Cái ngày đang đi bác ngày dừng lại, ngày hỏi có cần ngày giúp cái gì hay không. Lẽ ra đối với người khác ngày không có hỏi, mà tại ngày thấy cái mặt của này nó thảm quá đi, nó khổ như là ngạ quỷ, bây giờ nó là ngạ quỷ mà. Thì nó nói con khát nước quá, trời ơi con khát, con thấy nước chảy mà con thèm quá sức. Thì ngày ngày ngày vẫn hỏi theo cái thói quen, ngày hỏi có nước sao không uống được. Cho nó nói con chạm xuống vậy nó là coi như là nó thành lửa, hoặc là nó mất tiêu rồi, thấy thấy nhìn thì được, một cái chạm vô là mẫu và nó mất hang thành lửa. Thì ngày đi chung với 30 vị tỳ kheo nữa, cái ngày mới nói thế này, thôi thì ở cái địa ngục á thì không có nhị, không có thử được, nhưng mà ngươi trong cái thành tướng này thì có thể thử được. Thì ngài mới lấy nước á, ngài mới chú miệng, ngài mới bay với 30 vị tỳ kheo nó mới chú miệng để mà cho mẹ nó uống, thì nó uống được, nó uống được, nhờ cái phước ngài để nó uống được. Mà có một điều thế này là cái cổ nó nhỏ quá đi, cho nên nó là 30 cái bình bát mà rót vô đó thì dĩ nhiên là đủ để cho nó ngập cả một mẫu đất chứ không phải không. Mà trong khi đó nó là vì cái cổ nó nhỏ quá cho nên nó là 30 bình bát của chư tăng mà rót vô thì cái phần nó nhận được là rất là ít, rất là ít. Thì cái chuyện này nó không có giống những chuyện Mục Liên Thanh Đề là bên Mắt Tông, mà nó là ngày Mục Liên này đem cơm cho quý vị mẹ ngã ngã ở cái cảnh giới địa ngục. Còn cái này là cái con ngạ quỷ định hình hài, nó giống nhân loại vậy đó. À, và chính ngài cũng biết là có những cái loại ngạ quỷ nó nhận được cái thực phẩm và thức ăn của thực phẩm là nước uống của loài người, ngài biết cho nên ngài mới thử. Chứ không phải là ngài không biết, như cái kiểu mà ngài thì Mục Liên Liên Minh Mắt Tông ở đây là ngài biết có những loại ngạ quỷ nó chạm tay vô được cái thức ăn của loài người, ngài biết cho nên ngài mới thử, chứ không phải là ngài không biết. Thì khi mà nó nói là nó uống không được thì ngài mới biết à, thì ra cái nghiệp này nó nặng thiệt á. Cho nên là nó cái chữ ở đây chữ beta chúng tôi không dịch là ngạ quỷ, mà chúng tôi dịch là khổ quỷ để gọi chung cho những cái loài mà khuất mài khuất mặt mà nó khổ như vậy. Còn cái loại nữa gọi là quê mà đi cá, nãy tôi có ghi đó, quê mà đi cá đó là do cái chút phước riêng nên thỉnh thoảng đẹp kiều diễm như là chư thiên, mà có lúc mà nó là thê thảm. Là sao? Là vừa làm phước vừa gây tội nên dễ sinh vào cái loại khổ quỷ này. Đêm sướng như tiên mà ngày thì khổ như ở địa ngục. Có trường hợp thì sướng một tuần, khổ một tuần. Có cái trường hợp là 6 tháng khổ, 6 tháng. Có hiểu không ta? Tức là tùy cái nghiệp của mỗi người. Các vị có còn nghe không? Tùy cái trường hợp nghiệp của mỗi người. Mà có loại có trường hợp đó thì đêm sướng ngày khổ, rồi có trường hợp thì sướng một tuần khổ một tuần, có trường hợp thì 6 tháng sướng và 6 tháng khổ. Nó có trường hợp đó. Thì tùy thì thời Đức Phật. Rồi cảm ơn, đúng trong đây nói hay nè. Trong quyển chúng sanh và sinh thú, đúng rồi, cái làm ơn kiếm những cuốn đó là nó khỏe quá, khỏe nha. Kiếm được dùm cuốn đó thì tôi mang ơn, tôi khỏi giảng nữa. Rồi như vậy thì ở đây tôi nói gọn, nói cái vèo cho hết bài kinh cho rồi. Có loài thầy bây giờ gom chung lại đi, thân vị tưởng đồng là đầu thai bằng một thứ tâm giống nhau, nhưng mà cái hình tướng á thì khác nhau. Tưởng ở đây á là cái tâm đầu thai. Rồi khổ giải thích thì cho nó mệt, giải thích cái gì cũng không hiểu đâu rồi, nhớ nha. Rồi có loài á thì đầu thai ông phải có lòi mà có cõi, có cõi, có cõi, có cõi, có cõi thì chúng sanh đầu thai một tâm giống nhau và cái hình tướng cũng giống nhau, nhớ nha. Như ở cõi Phạm Thiên ấy, thì có cái trường hợp các vị ở đó đều tái sinh bằng một loại tâm đầu thai giống nhau, như đều là tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nhớ nha. Rồi đó, ngày kể, ngày kể 12 duyên khởi xong ngày nói đó, từ 12 duyên khởi này nè nó mới dẫn đến các cái hình thức hiện hữu ở đời, có những cái cõi mà chúng sanh nó đầu thai bằng cái tâm khác nhau nhưng mà cái thân tướng á thì giống nhau, rồi ngược lại. Rồi ở đây bởi vì cho nên cái này chỗ này mà không có giải thích á, thì các vị không có hiểu là này Ananda có những loại hữu tình thân dị loại và tưởng dị loại, rồi có những loại thân dị loại mà tưởng nhất loại đó, nó mệt là nó mệt chỗ đó đó, cho nên làm ơn ghi giùm tôi cái này nha. À, tưởng ở đây là tâm đầu thai, hiểu vậy là ngon rồi. À, còn cái thân ở đây có nghĩa là thật là hình dáng, thân ở đây á là hình dáng. À, mà tưởng á ở đây á là tâm đầu thai, rồi vậy là xong. Cổ giải thích gì cho nó mệt nhớ nha. Rồi ngài dạy rằng cho dầu sanh ra ở cái cảnh giới nào mà nếu hiểu được, nếu hiểu được cái giáo lý 12 duyên khởi, nếu mà hiểu được bốn đế, nếu mà hiểu được bề trái, nếu hiểu được cái bề trái của cái sự tái sinh á, thì người ta còn ham thích trong tái sinh nữa hay không? Dạ, thì ngài A trả lời là không nha. Ngài A trả lời là không. Vấn đề mình thích là tại vì mình không hiểu nó thôi. À, cách đây cũng hơi lâu lâu thì phải, tôi đọc trong chú giải có câu chuyện một kiếp Đức Bồ Tát, ngài được nghe, được thấy chứ, được thấy, ngài được nhìn thấy một cái con Long Vương ấy. À, cái chuyện này nó hơi phong thần chút. Ngài nhìn thấy một con Long Vương mà bên trên một cái con sông, nó coi như là nhiều phép màu thần thông, mà coi như nó giàu có vàng ngọc rất là nhiều. Thì ngài thích, thì ngài mới có cái tâm nguyện là mình làm phước để mình sanh vào cái thế giới của cái loài rồng. Nhưng mà khi mà ngài sanh vào trong đó, ngài mới nản một chuyện, tức là ăn rồi tối ngày cứ ở trong nước không, mà ở trong sình á, trong nước. Thì dĩ nhiên do cái phước riêng thì ngài nhìn thấy cũng có lâu đài cung điện, cũng có vàng ngọc bảy báu, nhưng mà nói cho cùng thì nó vẫn là ở trong nước, ở trong cái đáy sông. Thì ngài mới nghĩ trời đất ơi, trời cao đất rộng bao la, mà mình á thì suốt đời cứ vùi đầu trong cái đáy sông thế này, biết gì hồi xưa đâu có ham xuống đây làm chi. Hoặc là trong kinh nói những cái vị trời mà sống lâu, những vị mà có trí á, họ mới suy nghĩ bây giờ mình sống ở đây hết 800 triệu năm rồi, 800 triệu năm, 300 triệu năm mà cứ như vậy hoài hết ta, cái ăn xong rồi bị mấy bà tiên mới lạng tới lạng lui, rồi cười cười hát hát, rồi nói chuyện, rồi cọ quẹt chút đỉnh vậy, rồi cái ba vòng vòng hái hoa bắt bướm, rồi cứ như vậy mà bao nhiêu triệu năm trôi qua. Thì bao những cái người mà bình thường á thì thấy cái nó vui, nhưng mà đối với những bậc mà thượng căn đại trí như Bồ Tát thì cái ngày này nản, cái trời đất cứ như vậy hoài thì sao trời. Mà cái kinh hoàng nhất là gì, đó là phút cuối. Trong kinh kể mới ghê, cái phút cuối của một vị tiên, phút cuối dễ sợ lắm. Là bởi vì con người đó ít ra một đời nó cũng thì giúp người nghèo, giúp người già, giúp người bệnh, hiếu cha kính mẹ ha, rồi tôn trọng bậc niên trưởng ha, rồi giúp đỡ người cơ nhỡ ha. Trong đời người giàu mình có làm sao, ít ra cũng có chút ít công đức. Còn cái trên cõi trời không có, trên cõi trời khi mà đã về trển có cái phước nào đó mà về trển là có những cái cắm đầu mà hưởng thụ. Đến lúc mà coi như là mình phát hiện ra mình sắp chết rồi đó, thì nhớ là cái quãng đời vừa qua nó càng dài chừng nào mình càng rung chuyện đó. Không biết trong rung có hiểu không ta? Alo. Cái câu này tôi nhớ tôi có nói, ai cũng muốn có một hiện tại hưởng thụ ha, nhưng ai cũng muốn mình có một cái quá khứ đạo hạnh. Không biết các vị còn nhớ câu này không ta? Ai cũng muốn có một cái hiện tại hưởng thụ, nhưng mà ai cũng muốn mình có một cái quá khứ đạo hạnh. Là sao? Cái này dễ hiểu, bây giờ tôi nói lại nó nghe nó nản quá. Ngay bây giờ nè, là các vị muốn, các vị đang ngồi ở trong khách sạn 5 sao nè, đang ngồi trên một du thuyền nè, chung quanh là coi như là thức ăn, thức uống, đàn ca hát, sướng ca, vũ, nhạc kịch. Muốn người đẹp là có người đẹp, muốn có là bảo thạch quý kim là có hết nha. Bây giờ nè, ngay bây giờ ai cũng muốn. Nhưng mà nếu các vị sống đến 100 tuổi thì cái một cái ngày mà một ngày mùa đông của tuổi 100 mà ngồi nhớ lại một mấy chục năm qua đó, một đời hưởng thụ. Bây giờ hỏi các vị lúc bây giờ đã làm ông cụ bà lão trăm tuổi, hỏi thưa cụ, nếu bây giờ mà cụ búng tay một cái đó, là quá khứ của cụ thay đổi. Cụ có 90 năm tu hành là quét lá trên cái thiền viện, ăn uống kham khổ, không? Và một cái quá khứ vàng son ở trong du thiền, chuyên cơ, khách sạn, resort, spa sang trọng. Thì tôi nghĩ trong room này có lẽ 100% ai cũng muốn mình có một quá khứ gọi là khổ hạnh trên núi. Mà nó khổ chỗ khi nó đã là quá khứ á, thì mình ước gì mình có một cái quá khứ siêng năng tinh tấn tu hành. Còn cái hiện tại á, thì ai cũng muốn mình có một hiện tại hưởng thụ, nó mới ghê chứ. Thì chư thiên cũng y chang như vậy. Lúc mà đương thời đó, lúc họ còn đang sung sức tuổi thọ còn dài đó, thì họ mong mỏi được cái này cái kia họ lo hưởng không. Tới cái lúc mà cận tử, lúc mà cuối đời nó mới rung, mà lúc nó muộn rồi, quá xá muộn rồi. Bởi vì họ đã hưởng thụ hết mấy trăm triệu năm quý vị. Nếu mà nói theo A Tỳ Đàm đó, thì cái số tâm, cái số lần mà tâm bất thiện nó xuất hiện đó, thì không biết kể vào đâu cho hết. Thế là tất cả chư thiên đó, có thể nói là hầu hết 99,9% là coi như nó là khi mà chết đi đó đều chết trong sả tiếc núi. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh là ngài nói rằng cái số người mà chết rồi mà trở lại trời người đó nó hiếm như sừng bò, mà cái số người mà chết rồi mà đi xuống nó nhiều như lông bò. Ngày xưa tôi đọc cái đó tôi nghĩ hình như là không biết người ta có lộn không, người viết kinh nó có lộn, hoặc là có lẽ Đức Phật này nói cho mình sợ. Nhưng mà ở tuổi này thì tôi thấy cái đó tôi tin. Trong một ngày như vậy, cái tâm tư của mình đó, thiện không được bao nhiêu hết đó, mà toàn tào lao nó nhiều nha. Mà đó là người biết đạo đó nha. Còn cái thứ mà không biết đạo nó còn tệ lậu mạt hạng cỡ nào nữa nha. Cho nên ngài nói sẽ nghe ra các cảnh giới tái sanh cho mình, xong rồi cái ngày hỏi ngài chứ một người mà biết rõ cái mặt trái của cuộc luân hồi thì có còn thích tái sanh hay không. Ngài anh ấy nói dạ không, khi mà biết nó ngọt, biết nó đắng, biết được cái sự nguy hiểm của nó thì tao không có muốn nữa. Không muốn nữa. Rồi tiếp theo đó, khi mà nói về các hạng chúng sanh hữu tưởng hả, hữu tưởng thì Đức Phật nhắc về loài chúng sanh vô sắc không có thân xác. Thì ngài nói rằng dầu là loài có thân xác hay vô sắc thì kết thúc cũng giống nhau, trong cái ly duyên khởi nha. Giống nhau là sao? Có nghĩa là tiếp tục quẩn quanh trong gì ta? Ba cõi sáu đường tiếp tục, có nghĩa là giàu sanh về cái cõi nào, sống lâu cách mấy thì cuối cùng thì cũng là quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Còn bốn cái cõi vô sắc này là gì thì tôi đã trình bày rồi, làm ơn cầm giùm tôi cái quyển A thì làm bìa xanh đó, người ta nói, đã nói quá xa rõ rồi nha, mà cái gì cũng bắt người ta nói trong khi xác định chủ đọc làm sao người ta bán đây. Rồi tiếp theo, sau khi nói về các cái cảnh giới tái sanh vàng và chờ cái này đã nói về lý duyên khởi rồi thì các cảnh giới tái sanh mình đang gọi gom kinh, mình đang gom từ từ Đức Phật lại nói đến con đường thoát qua ngõ ngõ gì ta, chỉ quán sông tu. Ở đây là bác gì ta, bác giải thoát. Nếu không giải thích thì bà con chỉ có chết thôi. Thế nào tám giải thoát? Cái câu này câu kết á, sau khi nói về lý duyên khởi rồi thì các cảnh giới tái sanh á, Đức Phật lại nói đến con đường giải thoát qua ngõ chỉ quán sông tu, mà ở đây là bác giải thoát. Cái thứ nhất, trường hợp một á là tự mình có sắc thấy các sắc. Trường hợp một là gì? Lấy màu sắc trong các món thể trược, thôi ghi gọn đi, lấy màu sắc, thôi ghi rõ các món thể trược làm đề mục. Số 2, lấy màu sắc bên ngoài như màu lá hay đất để làm đề mục. Trường hợp 3 là cái thứ ba mới ghê, quán tưởng là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy. Cái này đó mà không có chú giải là chỉ có chết thôi nha, chết thôi. Cái thứ ba là tu tập 4 phạm trú mở hoặc đơn, tức tứ vô lượng tâm gồm từ bi hỷ xả. Ghê chưa? Cái này mà không có là chết nha. Rồi, rồi tiếp theo, 4, 5, 6, 7 ha, là sự tu tập 4 cái đề mục thiền vô sắc. Ba cái loại đề mục đầu tiên á là ở là để một đầu tiên đều là đề mục thiền sắc giới để sanh về cõi sắc với hơn từ số 4 đến số 7 ha, là số 4 số 7 là đề mục thiền vô sắc để sanh về cõi vô sắc, nhớ nha. Bây giờ tới số 8 nè, số 8 đó là diệt thọ tưởng định. Đó, số 8 là diệt thọ tưởng định. Chấm một cái. Bậc tam quả hay la hán, tức là tứ quả đó. Ơi, hay tứ quả đi. Tứ quả. Bậc tam quả tứ quả có chứng đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng khi muốn an hưởng niết bàn thì chỉ việc gì ta, nhập xuất thiền phi tưởng phi tưởng, tức là nhập vô rồi đi ra, gọi là nhập xuất hả, rồi chú nguyện mà kép nằm ở đâu rồi chứ, cái máy này máy của người ta. Rồi chú nguyện: tôi sẽ sống trong cái tình trạng không tâm thức trong dòng trong thời hạn đi, trong thời hạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, 7 ngày. Và trong cái thời gian đó thân thể cùng vật tiện của tôi sẽ được tuyệt đối an toàn. Biết có hiểu không ta? Thì cái diệt thọ tưởng định là như vậy, có nghĩa là muốn nhập loại định này thì hành giả phải là người đã tu tập vipassana. Nó khó chỗ đó, vipassana, để chứng thánh và đã tu samatha để chứng thiền. Khổ vậy đó, cho nên gọi là chỉ quán song tu mà. Chỉ quán song tu. Sở dĩ Đức Phật nhắc đến bát giải thoát ở đây là vì Ngài muốn ta thấy rằng tu thiền, chỗ này quan trọng nha, chỗ này quan trọng, tu thiền samatha đó kết hợp với vipassana đó mới là con đường giải thoát. Còn nếu chỉ có samatha không có vipassana thì đó chỉ là phúc hành hay bất động hành trong duyên khởi mà thôi. Đó, cái chỗ này là cái chỗ bà con phải ghi nhớ. Hồi nãy bài kinh mình học mấy ngày liên tục mà chỉ có mấy câu thôi. Câu thứ nhất là sau khi mà mấy vị chú ý nha, chú ý cái chỗ mà cái lý nhân quả của duyên khởi, lý bốn để duyên khởi, nhớ cái đó ha. Rồi xong rồi sau khi mình giảng xong lý duyên khởi thì Đức Phật ngài đã nói rằng là chính do lý duyên khởi đã đẩy chúng ta vào các cảnh giới gồm có bảy thức trú, thân đồng tướng dị, thân dị tướng đồng gì đó nha. Rồi tiếp theo thì ngài mới nói đến con đường giải thoát quán song tu, ở đây là bát giải thoát. Và sở dĩ mà ngài nói đến bát giải thoát là bởi vì ngài muốn nhấn mạnh một điều là nếu mà chỉ tu samatha ha, mà không có tu vipassana thì lúc đó ta chỉ quẩn quanh ở trong cái phúc hành của duyên khởi mà thôi. Có nghĩa là do vô minh duyên hành, cái vô minh duyên hành hành ở đây là phúc hành, rồi cái do phúc hành đó mà mới có là thức, thức đây tức là chính tâm tái tái tục, chỉ là năm tâm tái tục, năm tâm tái tục của sắc giới. À, rồi cái hành vi, hoặc là nếu mình tu cả bốn bộ cả thiền trì, cả là vô sắc lẫn sắc giới lẫn vô sắc thì thế này là do vô minh duyên cho hành, có nghĩa là do không hiểu bốn đế nên ta tu các loại thiền thiền định, nhờ tu các loại thiền định, chứng các loại thiền định mà ta có được cái tâm đầu thai về các cõi cõi phạm thiền. Vì sanh về cõi phạm thiên cho nên ta không có đủ sáu căn mà chỉ có ba bảy thôi, mà chính vì chỉ có ba căn nên chỉ có ba xúc, nên chỉ có ba thọ, rồi từ cái chỗ có ba thọ cho nên ta chỉ có pháp ái phạm thiên, thì không còn sắc ái thịnh ái nữa mà chỉ có pháp ái, có nghĩa là thích trong cảnh pháp thôi. Rồi ái duyên cho thủ, thủ đây là dục thủ kiến thủ, thì phạm thiên họ nếu phạm thiên còn là phàm thì họ cũng có đủ, thì cái dục thủ họ không thích trong năm dục nhưng mà bù là họ thích trong cảnh thiền, rồi họ vẫn còn kẹt ở trong kiến thủ là quan điểm tư tưởng, họ cũng còn kẹt ở trong cái giới cấm thủ là cho rằng cái pháp tu này nè là vẫn giải thoát, họ vẫn còn bị kẹt trong ngã chấp thủ, có nghĩa là tôi tu thiền, tôi đắc thiền và tôi đang ở cõi thiền, cứ tôi không nha. Và từ thủ duyên cho hữu, có nghĩa là tiếp tục họ tạo ra cái nghiệp, nghiệp tái sanh, gọi là nghiệp hữu. Mà thì phải có cái tâm tái sanh, đó là sanh hữu. Mà hễ có cái tâm tái sanh thì phải có cái sự chào đời. Thì như vậy, dầu là phạm thiên thì cũng vẫn phải tiếp tục quẩn quanh trong cái dòng chảy duyên khởi. Cho nên ở đây Đức Phật sau khi ngài giảng về giáo lý duyên khởi xong, ngài mới nói nè, từ cái duyên khởi này nè, nó dẫn đến bảy cái cảnh giới tái sanh, xong chưa? Bây giờ muốn thoát ra khỏi bệnh đi bảy cảnh giới tái sanh thì phải tu tập bát giải thoát. Mà bát giải thoát làm sao? Ở đây ngài trình bày rất là đặc biệt bát giải thoát. Một là lấy cái màu sắc trong thân mình làm đề mục. Trường hợp hai là lấy màu sắc ngoại thân làm đề mục. Trường hợp ba là tu tập bốn phạm trú. Trường hợp thứ tư, năm, sáu, bảy là tu tập các đề mục vô sắc. Và trường hợp thứ tám đó là đối với một người mà đã tu tập hoàn chỉnh thiền chỉ và thiền quán, tức là samatha và thì vị đó có thể nhập một cái loại định mà không ai trên đời này trừ ra các cái vị tương đương có thể nhập được, đó chính là diệt thọ tưởng định. Có nghĩa là một người chứng phi tưởng cộng với tam quả hoặc tứ quả, khi muốn an hưởng niết bàn, không muốn mệt mỏi bôn ba, ngay cả Đức Phật ngài Xá Lợi Phất cũng thường nhập loại định này. Khi các ngài cảm thấy mệt mỏi quá đó, các ngài muốn nghỉ ngơi đó, thay vì đi vào rừng sâu núi thẳm không cần thiết, kiếm chỗ nào vắng là được rồi, trong chùa cũng đừng nữa. Rồi chú nguyện là trong thời gian 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, ta sẽ sống trong một cái thân xác hoàn toàn không có tâm thức. Và trong suốt thời gian đó, thân thể của ta giống như những vật mà tùy thân như là y bát sẽ được tuyệt đối an toàn bất khả xâm phạm. Sau khi chú nguyện như vậy xong thì lửa có đốt cháy thì các ngài cũng như vậy, và có biết bao nhiêu trường hợp trong kinh nói những cái vị mà nhập thiền viện cái đứng dậy khi mà xả định đó, đứng dậy chỉ phủi cái y thôi, phủi trò cái đứng dậy là đi tỉnh bơ, lá y không có bị cháy xém một xíu nữa. Thì đó chính là nội dung của bài kinh Đại Duyên, nhớ nha. À, tôi nhắc lại nội dung bài kinh Đại Duyên đó, tức là nhớ ôn lại cái chi pháp vô minh là gì, hành là gì, thức danh sắc là gì, nhớ nha. Thì ngài nói cho mình biết, nếu mà chỉ biết là lục căn duyên cho xúc, lục xúc duyên cho thọ, rồi lục thọ duyên cho lục ái, thì ngài nói đó là dòng chảy luân hồi. Còn mà muốn thoát khỏi luân hồi thì khi mà sáu căn biết sáu trần, sáu biết căn biết các căn biết sáu trần, thì lúc đó nó sẽ là sáu xúc, căn cảm thức gặp nhau thành sáu xúc. Mà sáu xúc á, là duyên cho sáu thọ đó, thì đối với người biết tu hành á, thì sáu thọ nó không có duyên cho ái, mà nó là duyên cho niệm và tuệ. Đây là lý do tại sao mà khi ta tu tập tứ niệm xứ á, đi biết là đi, biết là ăn, ngồi biết là ngồi, buổi đầu thì thiện ác xen kẽ, nhưng về lâu về dài chánh niệm á, nó vững mạnh, nó sâu dày. Thì ta lấy niệm là làm gì biết mấy, còn tuệ là biết cái này là danh nè, biết cái này là sắc nè, biết cái này là đất, biết cái này là lửa, biết cái này là gió nè, biết cái này là tâm thiện, tâm bất thiện nè, biết cái này là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ nè, thọ xả nè. Đó. Thì buổi đầu thì niệm được đã giỏi, còn về lâu về dài thì niệm tuệ song hành, nhớ cái đó. Thì như vậy thì lúc bây giờ là cũng sáu căn biết sáu trần, nhưng mà thay vì biết bằng cái tâm tham thích thú hay là bằng tâm sân bất mãn, thì lúc bây giờ ta biết bằng chánh niệm và tỉnh giác. Thì bằng cách này nè thì ta mới bước ra khỏi cái dòng chảy của duyên khởi, còn không thì cứ hễ còn thích, nhớ nha, còn thích trong sắc thinh khí vị xúc pháp, còn muốn nghe cái ngửi cái mùi kia, còn muốn thích thú suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện nọ, thì cứ mỗi lần thích như vậy là một lần chúng ta gieo cái mầm nghiệp thiện ác. Mỗi lần thích như vậy là chúng ta gieo cái mầm tái sinh. Nhớ cho đó. Mỗi lần sáu căn biết sáu trần bằng phiền não thì là một lần ta củng cố cái dòng chảy duyên khởi. Nhớ cái đó quan trọng, nhớ cái đó quan trọng. Ok, bây giờ là 4:30 bên đây. Xin thưa với bà con, ngày mai chúng tôi có việc, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu học sớm, có nghĩa là 13:30, tức là 1:30 trưa Paris. Chúng tôi sẽ vào giảng, có nghĩa là sớm hơn bữa nay 1 tiếng, và chúng tôi sẽ giảng khoảng đến 1:30 thôi, 1:30 hoặc 2 tiếng thì chúng tôi sẽ phải đi công việc. Cảm ơn các vị rất là nhiều, và mong rằng các vị qua cái bài này các vị nắm được kỹ lưỡng. Thứ nhất là giáo lý duyên khởi, thứ hai là cái mối tương quan, cái này phải ghi trước khi đi ra, mối tương quan giữa duyên khởi và bốn đế. Quá quan trọng, cái này quan trọng vô cùng. Chứ đó giờ mình nghe nói, ủa, tí như một vị Bồ Tát mà ngày nhìn thấy cái cảnh khổ, ngày bị đau đớn nhưng mà vậy đó, rồi cái ngày suy nghĩ cái đau này từ đâu có ta, cái đau này do sanh, do bị đau mà cái sanh này đâu ra, cái sanh này do sanh hữu do nghiệp hữu do bốn thủ do lục ái, tứ thủ do lục ái, lục ái do lục thọ do lục xúc do lục căn do danh sắc do thức tế tục do ba hành do vô minh. Thế mình nghĩ, ủa vậy nên cái đắc chỗ nào, đắc cái chỗ là thấy rõ duyên khởi xong thì mình thấy cái này nè là nhân nè, cái này là quả, cái này là nhân, cái này là quả, cái này là tập đế nè, tập đế nó duyên cho khổ, rồi khổ nó lại duyên cho tập. Người ta là thánh thì tới khổ nó ngưng, nó không đi nữa, còn mình nó khổ nó lại duyên cho tập. Tại sao? Là bởi vì chạy trốn cái khổ hoặc đi tìm cái vui thì bằng cách là tạo nghiệp mới. Đó. Mong là các vị nhớ kỹ cái tinh thần này, học Phật pháp mà không biết tứ đế duyên khởi là coi như chết đứng. Mà nếu học duyên khởi, học bốn đế mà không có học kỹ bài kinh này thì rất là uổng, nhớ nha. Chúc các vị một ngày vui.